Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, Khổng Tử giáng thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hoàng thành, ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư sau đó. Thuộc về cơ huyền đội ngũ trên căn bản đều ở đây thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp chạy về. Muốn là người mình chỗ dựa. Dĩ nhiên, trừ cái đó cầm tiên đá vô tình vứt xuống Đông Hải chỗ sâu ngao bính. Giờ phút này, hắn đang run lẩy bẩy tránh Long Cung một nơi trong góc. Thảm hề hề nhìn trước mặt hai vị cô gái tuyệt sắc. Cùng với bên cạnh thừa tướng rùa, nguyên lai, ngao bính cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát tiểu long nữ trốn truy đuổi. Bị nhét trở lại trong Long Cung, mọi người đều biết tiểu long nữ xinh đẹp vô song. Có thể tiên hữu người biết được thật ra thì nàng vẫn là một cái bạo lực rồng mè. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Đồng phục ngao bính, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Thái tử gia, ngươi lần này nhưng mà gây đại họa. Cái đó lừa gạt ngươi bảo bối tộc người đâu. Hồi lâu, thừa tướng rùa thở dài. Sau đó mở miệng, dưới mắt thế cục phức tạp. Long cung bảo bối có nhiều ít thì đồng nghĩa với phía sau lấy được thần vị có thể có nhiều ít. Cũng là đại điện bên kia đã đến bốn tên phong thần người. Hiển nhiên bọn họ cũng là vì pháp bảo tới. Ra trái nhà mình tam thái tử lập tức cho người ngoài đánh mất bốn kiện thượng phẩm linh bảo. Thật là, không nên quá lãng phí. Đúng, nói mau, tộc người công tử đi nơi nào? Còn nữa, lại dám vậy ta làm tiền đặt cuộc. Bên này, thừa tướng rùa mới vừa nói xong. Tiểu long nữ vậy đi theo tức giận tra hỏi. Tiểu long nữ vốn định đem hai người cùng nhau bắt được hỏi tội. Kết quả chỉ có thấy được ngao bính. Thật ra thì sự việc không phải các ngươi nghĩ như vậy. Đối mặt tra hỏi, ngao bính yếu ớt mở miệng. Ừ, không phải như vậy. Thái tử gia, vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút. Trong Long Cung bốn kiện bảo bối là chuyện gì xảy ra? Một khi Long Vương gia truy tra ra, coi như thừa tướng rùa không biết làm sao lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ngao bính là dạng người gì hắn quá hiểu. Hơn nữa trong tửu lâu những công tử ca kia đã sớm đem tình hình lúc đó toàn bộ nói cho tiểu long nữ. Thừa tướng rùa, thật ra thì ngươi thật hiểu lầm. Ta đã bái vậy vì tộc người vi sư. Học trò biếu sư phụ mấy kiện lễ bái sư không phải rất bình thường. Ngao bính nửa thật nửa giả, nhắm mắt giải thích. Dù sao thua hết bảo bối chuyện này không thể thừa nhận. Thật ra thì, giờ phút này hắn trong lòng còn có một thanh âm khác. Vậy mấy kiện đích xác thua, chân chính lễ bái sư còn không có cho đâu. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Bái sư, ngươi bái ông ta làm thầy. Nói bậy, vậy ngươi giải thích một chút vì sao phải vậy ta làm tiền đặt cuộc. Nhưng mà ngao bính không giải thích khá tốt. Vừa giải thích, tiểu long nữ lần nữa giận dữ. Khụ khụ khụ, em gái ngoan, ngươi đây là thật hiểu lầm. Lúc ấy gặp sư phụ ta mới cao tám đấu. Chỉ là muốn tìm cái lý do giới thiệu cho ngươi biết mà thôi. Dẫu sao chiêu thân thi đấu ải thứ nhất chính là so tài khí. Ngao bính đảo trong mắt một vòng, lập tức lại có mới giải thích. Hừ, ngươi người này là có thể bịa chuyện. Tốt. Vừa là như vậy, người sư phụ kia họ quá mức tên ai? Đến từ phương nào? Ngoặc kép, một khắc sau, ngao bính hoàn toàn lừa. Đừng nói, hắn còn thật không biết mình sư phụ những tin tức này. Nói, ngày hôm nay không nói ra cái cho nên như vậy, xem ta làm sao thu thập ngươi. Đợi một chút, muội muội ngươi yên tâm, sư phụ ta dưới mắt chỉ là có chút việc gấp. Hắn rất nhanh liền sẽ trở lại Đông Hải. Ngao bính nhìn từng bước một ép tới gần tiểu long nữ, phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Lại không nói Đông Hải ngao bính bị cưỡng bức áp lực, dự định cùng cơ huyền trở lại Đông Hải sau đó. thời gian đầu tiên mang tới Long Cung cho mấy vị chứng minh hắn rõ ràng. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghe xong đệ tử bẩm báo, chân mày lại nếp nhăn, thật lâu không có giãn ra. Vậy phong thần người địch nhân kiệt lại có thể chấp trưởng đả thần tiên. Mấy trăm năm trước, mọi người đều biết hắn ban cho Khương Tử Nha ba kiện bảo bối. Đả thần tiên, mậu mấy hạnh huỳnh kỳ, không đâu vào đâu. Nhưng trên thực tế, mậu mấy hạnh huỳnh kỳ là mình đã sớm thu hồi. Không đâu vào đâu chính là phổ thông thú cưỡi, cũng không phải là cái gì thần vật. Vậy ở lại nhân gian, mà đả thần tiên là chân tránh ứng kiếp vật, chính là thiên đạo theo phong thần bảng cùng nhau ban tặng. Chỉ có phong thần chi người mới có thể chấp trưởng, nếu không thứ đồ tốt này sớm sẽ thu hồi, há có thể tiếp tục ở lại nhân gian. Không được, nếu quả thật là như vậy, càng không thể để cho vị kia có đại khí vận đứa nhỏ lưu lại nơi này ứng kiếp chi bên người thân. Nghĩ ngợi, hắn trực tiếp đứng dậy, loại chuyện này đã không phải là bọn tiểu bối này có thể nắm trong tay được. Phải tự mình đi một chuyến mới được. Phong thần người chấp trưởng đả thần tiên, ý nghĩa hắn tương lai nói vô cùng có thể sẽ lực áp những thứ khác phong thần người. Chỉ như vậy, lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo lòng có chút rối loạn. Đả thần tiên nếu là không có hiện thế, chuyện này nói không chừng qua đã vượt qua Bích Du Cung. Nghe xong một đám đệ tử bẩm báo, Linh Bảo Đạo Tôn so Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng còn lớn hơn. Ngươi cùng lặp lại lần nữa. Cái đó tên là địch nhân kiệt ứng kiếp người lại có thể chấp trưởng đả thần tiên. Đúng vậy, tổ sư. Không được, không được. Tuyệt đối không thể để cho cái đứa nhỏ này đi theo địch nhân kiệt bên người. Nếu không, 108 thánh vị ắt sẽ thiếu một cái. Không được, tuyệt không thể để cho loại này tổ hợp chung một chỗ. Lại chuyển mắt, trên bồ đoàn đã mất đi Linh Bảo Đạo Tôn bóng người. Hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới cùng nhau. Trên trời một ngày, thế gian một năm, cái này hai vị đại lão không biết là, khi bọn hắn mới vừa đứng dậy thời điểm, thế gian, Cơ Huyền rốt cuộc chạy tới mang Thương Lang chạy tới Hoàng Thành. Đi tới Khổng phủ bên trong viện. Bệ hạ, thấy vậy, một đám bề tôi vui mừng quá đổi. Rối rít tham bái, Ngũ Cử, Bạch Khởi, Mặc Địch cùng bởi vì cách Hoàng Thành không xa, đã sớm đi trước một bước đã tới Khổng phủ. Địch Khanh thế nào? Nhưng mà mới quét qua chúng thần, Cơ Huyền thanh âm liền ngay tức thì lạnh xuống. Bệ hạ, không có gì đáng ngại. Là Tiệt giáo đệ tử, cố nén khó chịu, địch nhân kiệt đem trước giữa không trung sự tình phát sinh tỉ mỉ nói một lần. Được, rất tốt, lại trắng trợn cướp người. Cơ Huyền quả đấm bóp bóp bóp chỉ vang, sự việc và hắn trò chuyện nghĩ kém không nhiều. Loại cấp bậc này xuất thế, khẳng định sẽ kinh động phía trên. Khổng Khanh, không cần nóng nảy. Người cháu nhỏ chính là có đại khí vận người. Xuất hiện loại chuyện này lại bình thường bất quá. Thấy địch nhân kiệt chỉ là mệt lả quá độ, cũng không có gì đáng ngại thời điểm. Cơ Huyền xoay người nhìn về phía Khổng phòng thúc. Cảm ơn bệ hạ trấn an. Lão thần chỉ là cảm thấy, nhà mình chuyện, liên lụy bệ hạ cùng tất cả vị đại nhân, giờ phút này. Khổng phong thúc và khổng bá hạ trong mắt tràn đầy đều là cảm động. Có như vậy bệ hạ và đồng liêu, bọn họ thật không dám lại xa cầu cái gì. Đúng rồi, vương gia chưa trở về. Đỡ dậy khổng phong thúc, Cơ Huyền lần nữa cau mày. Theo lý mà nói khổng tử ra đời, Lý Nhĩ và Thanh Nghiêu khẳng định sẽ canh giữ ở chỗ này. Làm sao, bệ hạ, vương gia đi ra ngoài hái thuốc. Đến nay không về, địch nhân kiệt giải thích. À, Cơ Huyền gật đầu, vậy vương gia nhất định là đụng phải cái gì, bất quá ngay tại Cơ Huyền còn muốn hỏi chút gì thôi. Điểm, khổng phủ bên trong phòng lại là hồng quang chớp mắt, đầy trời thải mang ngay tức thì biến mất,